Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 39, bắt kẻ thông dâm chuyên dụng chương và tiết danh. Góc truyện audio.com. Chấm, mưa phùn tích tí tách lịch hạ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, thúy lá đầu viên ngói trích thủy. Không khí hơi lạnh, thái dương xuyên thấu qua mông lung thần vụ. Sáng loáng mà rơi. Tiêu Dư An tinh thần phấn chấn ăn xong đồ ăn sáng. Đúng đỏ tay áo nói. Ngày hôm nay xin gọi ta Cupid. Tiêu, đỏ tay áo vẻ mặt dại ra. Cầu Tất lo lắng cười. Phía trước ba chữ thì bỏ đi. Tiêu, cái này tiếng thứ nhất ngươi thế nào nghe thành đệ tứ tiếng. Được rồi đỏ tay áo. Hôm qua cho ngươi chuẩn bị thị vệ xiêm y, chuẩn bị xong chưa? Chấm. Tiêu Dư An hỏi, đỏ tay áo gật đầu, hai tay lăng xê trên nhất bộ quần áo. Tiêu Dư An tập trung nhìn vào, phát hiện đỏ tay áo ngay cả tạo giày, đai lưng, bội đao đều nhất nhất bị toàn bộ. Hoàng thượng đây là muốn nha? Đỏ tay áo nghi ngờ hỏi. Tiêu Dư An đắc ý câu thần cười. 36 kế chi bịa đặt, bàng quan, sau cùng mượn, thi, còn. Hồn, Tiêu Dư An tính toán nhỏ nhặt có khôn khéo. Trước hết để cho Yến Hà Thanh làm bộ thị vệ. Nữa mang đi vĩnh chữ công chúa trước mặt hoảng nhoáng lên. Sau đó tự mình có thể ở một bên xem cuộc vui. Chấm, suy cho cùng cũng là nam chính nữ chính chẳng lẽ không đúng đụng cái mặt. Là có thể vương bát xem đậu xanh. Nam châm tránh phụ cực, tương tử và tương dong sao. Làm một tên thiếp thân thị nữ, đỏ tay áo thần kỳ địa phương ở chỗ, thì là Tiêu Dư An nói nàng nhất cú cũng nghe không hiểu. Thế nhưng nàng như trước có thể đoán ra Tiêu Dư An dụng ý, Hoàng thượng. Ngài lại muốn đi Cảnh Dương cung sao? Lần này nhưng nhất định phải mang cho thị vệ. Từ lần trước Tiêu Dư An không mang theo thị vệ, biến mất ban ngày, còn lấy một thân thương sau khi trở về. Mỗi lần ra lại cửa, đỏ tay áo cũng sẽ các loại khuyên bảo. Tiêu Dư An suy nghĩ một chút nói. Nếu không lần này, mang vài tên thị vệ cùng tỳ nữ ha. Suy cho cùng cũng là lúc muốn đi Vĩnh Ninh Điện. Vẫn phải là bãi tự cao tự đại. Đỏ tay áo gặp Tiêu Dư An nghe tiếng khuyên nhũ. Thở phào, tự mình điểm mấy cái thông minh con bé. Lại để cho Dương Liệu An tuyển ra vài tên thị vệ theo Tiêu Dư An. Đoàn người đi tới Cảnh Dương cung. Thật có điểm hưng sư động chúng ý tứ hàm xúc. Tiêu Dư An vô ý thức muốn đi đập Yến Hà Thanh cửa xương phòng. Đỏ tay áo một bà ngăn cản. Hoàng thượng, cái này độc chiếm cửa cần gì phải đập. Tiêu Dư An còn chưa mở miệng. Đỏ tay áo đã không chút do dự đẩy cửa mà vào. Chờ một chút, như thế đột ngột không? Vạn nhất Yến Hà Thanh còn không có rời giường mà. Vạn nhất hắn có ngủ trần chuồng thói quen mà. Vạn nhất hắn đang thay y phục không? Đỏ tay áo cô em a, rụt rè một chút a, nam chính không sĩ diện sao? Gặp đỏ tay áo đã đi vào xương phòng. Tiêu Dư An chỉ phải đuổi theo sát. Vậy mà hắn mới vừa bước vào bên trong cánh cửa. Đỏ tay áo đột nhiên rút lui một, suýt nữa không có đụng vào hắn. À, thật ở thay y phục. Tiêu Dư An thăm dò nhìn lại, con người co rụt lại. Một cái xoay người suýt nữa đánh lên cùng vào Dương Liệu An. Dương Liệu An bị dọa cho giật mình, nhìn về phía xương phòng. Hoàng thượng, làm sao vậy? Chẳng qua liếc mắt, Dương Liệu An hầu phảng phất bị cái gì đột nhiên bóp lại. Sắc mặt hắn trắng bệch, như rơi vào hầm băng. Dương Liệu An đã từng bị đâm khách dùng lưỡi dao sắc bén đâm thủng bụng. Hắn như cũ nhớ kỹ thời điểm đó cảm giác. Lạnh như băng bén nhọn không có vào huyết nhục. Đau đớn chồng chất tràn ngập. Sau đó mãnh liệt nổ tung. Trào hướng tứ chi bách hài. Nhưng thời điểm đó thống khổ cũng không cập bây giờ một phần vạn. Cũng đi ra ngoài. Ở bên ngoài chờ. Tiêu Dư An ngăn lại phải theo vào Dương Liệu An. Vừa nhấc mắt hách liễu nhất đại khiêu. Dương Liệu An hai mắt huyết hồng. Môi trắng bệch. Hắn xì xì xách xách. tiếng khàn giọng khô nứt, nói không nên lời. Nhất Cú Nguyên lành nói: "Hoàng thượng, cái này nhất định là hiểu lầm, ngươi phản ứng này cũng quá lớn, chẳng lẽ là bị trong xương phòng Đông cung cảnh sắc trùng kích đến?" Liễu An, ngươi ở bên ngoài hầu, để cho bọn họ cũng không muốn đi vào. Tiêu Dư An vỗ vỗ người, bị Dương Liễu An bắt lại cánh tay, hô hấp dồn dập mà nói: "Hoàng thượng, ngươi gì? Ta nửa ngày." Dương Liễu An như là bị cái gì ép vỡ giống nhau cúi đầu, nói mớ tựa như thì thào: "Tuân chỉ." Tiêu Dư An đóng cửa xương phòng, hùng hăng kháp tự mình một bà, xác định không phải là mộng cảnh sau quay đầu nhìn lại. Xương phòng không lớn, một bàn mấy ghế, giá sách mộc quỹ, còn có kia trương liếc mắt thấy rõ ràng sa mỏng giường. Giường trên xốc xách đệm chăn tre đẩy chứ hai cỗ có thể mơ hồ nhìn ra trần trụi thân thể. Tóc đen quấn quýt, nằm ngang trong ngực, phong lưu vi huân. Một tên trong đó chính là Yến Hà Thanh. Tiêu Dư An nháy mắt mấy cái, nữa nháy mắt mấy cái, thốt ra: "What the fuck, để Yến ca, tại sao nằm bên cạnh ngươi? Là danh nam tử thì là không gặp được nữ chính, ngươi cũng không có thể chớp chớp đột nhiên như vậy à?" "Không không không, trọng điểm hình như không phải cái này." Tiêu Dư An đang xoắn suýt là Yến Hà Thanh cong tương đối sợ hãi. Hãy cứ Yến Hà Thanh ở gặp phải nữ chính trước cùng người ngủ tương đối sợ hãi lúc đỏ tay áo, cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai. Nàng giận không kềm được, một tiến lên, xoay tròn cánh tay sẽ cấp trên giường hai người cái tát. Cách chương.